Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, thua mặc đồ con gái. Vu Trấn Vũ nghĩ đến vừa mới Tề Diệp ra làm trò cười cho thiên hạ. Trong lòng thoáng có chút do dự, nhưng là hắn vẫn là chưa tin. Tô Trần thật lợi hại như vậy, có thể thắng qua hắn cái này bị xuất ngũ đặc chủng binh dạy dỗ nên đồ đệ. Mà lại, đây là duy nhất có thể tại Nhan Băng Tuyết trước mặt lật về một ván cơ hội. Hắn sẽ để cho Nhan Băng Tuyết biết, ai mới là chân nam nhân, người nào mới có thực lực bảo hộ nàng và hai đứa bé. Tốt lắm, ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Tô Trần nhìn lấy Vu Trấn Vũ, cũng không có trả lời ngay. Trong đám người không ít người ồn ào. Mặc đồ con gái, mặc đồ con gái, đều mặc đồ con gái không có ý nghĩa. Người nào thua người nào quỳ xuống đất kêu ba ba so sánh kích thích. Ha ha, ta có ý kiến hay. Người thua đi trong hội trường trước mặt mọi người nói mình vô năng. Chúng ta đập video tồn tại, đều là chút tổn hại chiêu. Nghe được Vu Trấn Vũ muốn đánh người, hắn chừng lấy bên kia Tô Trần. Nói nha, Tô Trần, ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Chẳng lẽ lại, muốn ta cũng mặc đồ con gái? Tô Trần cười cười, ngẩng đầu kiên định nói ra. Ta đối xem ngươi nữ trang không hứng thú. Dung mạo ngươi có thể so sánh Tề tiểu công tử hoảng sợ nhiều người. Ta muốn tặng thưởng, là ngươi thua liền trước mặt mọi người đập một đoạn video. Chúc ta cùng phu nhân ta tân hôn hạnh phúc, bách niên hảo hợp. Từ nay về sau, nhìn thấy phu nhân nhà ta ngươi đến đi vòng, nói lại lần nữa xem phu nhân của ta là nữ thần của ngươi. Đối nàng có chỗ tiếu nghĩ, ngươi chính là cái cháu trai. Vừa mới còn tại ồn ào đám công tử ca đều an tĩnh lại. Trong đám người có người thấp giọng nói, ngọa tào, xinh đẹp, một chiêu này lấy đức phục người thật là xinh đẹp. Tặng thưởng tuy nhiên không có vừa mới đặc sắc như vậy thú vị. Nhưng là Vu Trấn Vũ nếu là thật thua, vậy coi như là thể diện mất hết nha. Cao, thật sự là quá cao. Vu Trấn Vũ sắc mặt hết sức khó coi, cắn răng đáp ứng cái này tặng thưởng. Tốt, ta đồng ý, bởi vì ta căn bản không có khả năng thua. Tô Trần, ta muốn tặng thưởng, là ngươi theo Băng Tuyết bên người cút xa một chút. Ta muốn ngươi cùng với nàng ly hôn, từ đó không lại quấy rối nàng và hai đứa bé. Tô Trần biến sắc, mục quang lãnh lệ quét về phía bên kia Vu Trấn Vũ. Không thể so sánh, Tô Trần, ngươi có ý tứ gì? Vu Trấn Vũ nhíu mày, ngươi không dám, thắng ngươi là 100% xác định sự tình. Nhưng là ta tuyệt không cầm phu nhân của ta cùng hài tử cá độ đâu. Tô Trần kiên định nói ra, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn nhỏ, cũng không hiểu nhiều Tô Trần trong lời nói này tình ý. Thế nhưng là Nhan Băng Tuyết lại hiểu, nàng đầy mắt cảm động nhìn lấy Tô Trần. Giờ khắc này, nàng cảm thấy nàng nam nhân thật sự là đẹp trai cực kỳ. Ha ha, tương đương nói cho cùng vẫn là không dám. Ngươi đã cảm thấy ngươi 100% có thể thắng. Vì cái gì không dám cầm chuyện này đến đánh bạc? Đơn giản chính là sợ thua chính mình không có gì cả thôi. Vu Trấn Vũ cười nhạo nói. Tô Trần nhìn hắn một cái. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh bỉ, lắc đầu nói ra, loại người như ngươi, xác thực rất khó lý giải ta. Ngươi bất quá là muốn thắng một trận đấu mà thôi. Ta thua mặc cho ngươi xử trí đều được. Chỉ là ngươi muốn để ta dùng con của ta cùng phu nhân tới làm tặng thưởng. Ta tuyệt không đồng ý. Vu Trấn Vũ tâm lý phiền thấu. Tô Trần lần này lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt lộ ra hắn hình tượng cao lớn. Lại nhìn Dương Băng Tuyết nhìn ánh mắt của hắn, quả thực cũng là thích đến thực chất bên trong. Đáng ghét, được, vậy ta thì đổi một cái. Ngươi vừa tốt nghiệp đúng không? Vậy ngươi nếu bị thua, liền đến công ty của ta quét nửa năm nhà vệ sinh. Còn phải toàn chức, cái này sóng thao tác, làm nhục tính đủ mạnh. Không chỉ có muốn để Tô Trần đi quét nhà cầu, mà lại là tại trong công ty của hắn. Trong vòng nửa năm tùy ý hắn nhục nhã, lại kiên định ý chí lực cũng gánh không được. Nhan Băng Tuyết nghe xong thì không vui. Vu Trấn Vũ, Tô Trần bây giờ đang ở siêu phàm tập đoàn cùng Long Khoa Viện công tác. Hắn đi công ty của ngươi thấp thì, ngươi xác định ngươi chịu đựng được lên. Có chơi có chịu, băng tuyết, Tô Trần đã không đồng ý ta nói điều thứ nhất. Cái kia đầu này thì không có thương lượng. Tô Trần, tự ngươi nói đi, có dám đánh cược hay không? Tô Trần nhẹ nhàng nhéo nhéo nhan băng tuyết mềm mại không xương tay nhỏ. Ôn nhu nói, không có việc gì, chúng ta cùng hắn đánh bạc, ta sẽ không thua. Nhan băng tuyết vốn đang muốn lại nói, nhưng nhìn đến Tô Trần ánh mắt ôn nhu kia, nàng liền gật đầu. Tốt, vậy ngươi cố lên tương đương, ba ba cố lên tương đương, ngươi nhất định có thể cầm đệ nhất tương đương. Đoàn Đoàn siết quả đấm. Nói, lần này, Nhạc Nhạc cũng chủ động nói ra. Ba ba, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Cố lên, Tô Trần ngạc nhiên nhìn nhi tử liếc một chút. Không tệ nha, có tiến bộ tương đương, đến tương đương có các ngươi nương ba cố lên. Ta không cầm cái toàn môn mắc điểm cũng không dám xuống đài rồi tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Bên kia Vu Trấn Vũ một trận cười lạnh. Toàn môn mắc điểm, ha ha tương đương Tô Trần. Nơi này sân bắn là súng thật đạn thật. Không phải nhà ngươi hậu viện cầm lấy súng đồ chơi đánh chim trò chơi. Tô Trần không thèm để ý hắn. Chính mình đi đổi giày. Trong phòng sân bắn là lấy tay thương xạ kích thi đấu làm chủ. Cái này thuận tiện mau lẹ. Đối sân bãi yêu cầu không cao. Mà lại phục trang cũng không có đặc thù yêu cầu. Chỉ cần thay đổi chuyên nghiệp giày. Chạm đất lực càng tốt hơn. Ngoại trừ Tô Trần cùng Vu Trấn Vũ. Hạng mục này vẫn còn có mấy cái công tử ca cũng tham gia. Nam nhân mê thương tương đương cái thứ nhất hạng mục là 10 mét khí súng lục 10 phát bắn nhanh. Dựa theo quốc tế tiêu chuẩn hẳn là 60 phát. Số lượng tăng nhiều có thể giảm bớt sai sót xác suất. Nhưng là bọn họ tranh tài như vậy. 1-20 phút thi đấu lúc quá dài. 10 phát thi đấu lúc ngắn. Bất quá đối với độ chính xác yêu cầu càng cao. Một phát sai sót đối thành tích ảnh hưởng đều rất lớn. Tô Trần dọn xong tư thế. Chàng trong nháy mắt thì náo nhiệt lên. Tô Trần cái này tư thế nhìn lấy không đơn giản a. Cùng bên cạnh thụ đặc chủng binh chỉ đạo Vu Trấn Vũ quả thực tương xứng. Vu Trấn Vũ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Trần. Cười lạnh nói. Tư thế bày đẹp trai vô dụng. Trọng điểm muốn nhìn thành tích. Tô Trần, có thể tuyệt đối đừng bắn không trúng bia a. Vậy liền quá mất mặt. Lời nói này cho chính ngươi nghe đi. Tô Trần mắt nhìn thẳng nói ra. Người trọng tài ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người bắt đầu nổ súng. Trên trận một trận yên lặng. Bên kia mấy cái biết không nhiều chơi nổ hai phát súng liền để xuống. Thật sự là chịu không được cái này lực đàn hồi. Miệng hổ đều tê dại. Lùi xuống đám tiền thủ cũng trở về đến khán đài. Nhịn không được thở dài. Ngoạ tao. Hai người bọn họ là quái vật gì a? Tay không đau sao? Tô Trần tốc độ thật nhanh a, so tại đại thiếu còn nhanh hơn. Chẳng lẽ hắn không cần nhắm chuẩn sao? Sẽ không phải là tại đánh đại a. 10 phát, Tô Trần tại 15 giây bên trong kết thúc chiến đấu. Hắn để súng xuống thời điểm, Vu Trấn Vũ còn lại 4 phát, không khỏi có chút gấp. Nhưng là hắn cô dám quá nhanh, bởi vì truy cầu tốc độ, độ chính xác liền sẽ hạ xuống. Sau đó hắn chỉ có thể kiên trì nhìn chằm chằm áp lực tiếp tục nhắm chuẩn xạ kích. Thế nhưng là Tô Trần rời đi còn là cho hắn không ít áp lực. Sau cùng một phát bắn chạch. Không biết còn ở đó hay không vòng 10 phạm vi bên trong. Bất quá để súng xuống. Vu Trấn Vũ trong lòng vẫn là nắm chắc. Tô Trần nhanh như vậy kết thúc. Hơn phân nửa là tại đánh đại. Mở qua thương đám tuyển thủ ào ào trở lại trên đài nhìn thành tích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.